Ngươi sẽ thích sao em Linh không có chút nào ma thuật sư tiểu thư đối điên cuồng nhà mạo hiểm cái chủng loại kia e ngại. Đi tại Phúc Le Man. Ba Dô bên cạnh càng tiến một bước mà hỏi thăm. Cờ Len tưởng tượng một thoáng. Cảm thấy này đã điếm ô kim bằng giá trị sử dụng. Lại để cho Mỹ thực mất đi mê người vẻ ngoài. Thế là chậm rãi lắc đầu. Cho nên, em Linh câu hạ miệng sừng nói. Mặc dù ta đồng thời ra thích đẹp đẽ xinh đẹp con rối cùng Mỹ lệ tinh khiết thiếu nữ. Nhưng các nàng nếu là kết hợp với nhau. Khó tránh khỏi nhường ta cảm thấy có chút kỳ quái. Ăn. Ta mỗi người ngấu ta đều cho rằng các nàng có chính mình tính cách chuyện xưa của mình. Nếu như các nàng đột nhiên sống lại. Lại không phải ta tưởng tượng như thế. Ta sẽ rất thất vọng hết sức lo lắng. Dĩ nhiên, nếu có cơ hội cầm tới con rối ma dược, nhường mỗi người ngấu đều xối một điểm, ta có lẽ sẽ nếm thử. Em Linh nói xong chính mình mâu thuẫn ý nghĩ, biểu hiện được tựa như là một cái triết học gia. Nếu như chính nghĩa tiểu thư tại đây bên trong, hẳn là có thể theo phản ứng như vậy lời nói phân tích ra em Linh chân thực tâm lý trạng thái. Cờ Len chưa kịp làm ra đáp lại, thân ảnh trong nháy mắt làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Rốt cùng thu thuê lại cái kia tòa nhà phòng ốt bên trong. Lò sưởi trong tường trước rốt sắc mặt tái nhợt sau dựa vào ghế bành thành ghế. Kéo đắp lên trên người thảm lông cừu. Mượn nhờ minh tưởng. Trực tiếp tiến nhập cấp độ sâu trạng thái ngủ. Sau 2 giờ, nàng tinh thần rồi rào tỉnh lại, chỉ là trên mặt còn lưu lại một chút mỏi mệt. Vị này ma thuật sư tiểu thư thật sâu chậm rãi hít vào một hơi. Lại một lần đưa tay. Từ tiền phương trong không khí ném ra Phúc Le Man. Ba rô. Nàng ghi chép bán thần năng lực có một nửa là triệu hoán lịch sử lỗ hồng bên trong hình ảnh. Cờ Len nhìn nàng một cái. Lần này liền đầu đều không điểm. Trực tiếp liền truyền tống ra khỏi phòng phòng. Tiến nhập một nhà quán trọ phòng trống bên trong. Hắn 2 giờ trước là đang bận em Linh. Xây dơn tiểu thư chuyện của bọn hắn. Lần này thì là vì chính mình trở về Ba Gây Len. Không có lãng phí thời gian. Cờ Len lập tức xuất ra nhà mạo hiểm kèn A. Cơ. Mơ. To. Nơ. Y. Cơ. A. Gom góp đến bên miệng. Thổi một cái. Chờ đến người mang tin tức tiểu thư lại một lần bước ra hư không. Cờ Len nhặt trọng điểm đem chính mình nghĩ đi săn ố ảm ma lang sự tình nói một lần. Cuối cùng hỏi. Ngài có đề nghị gì dây nếp te? Ni côn cái kia 4 cái tóc vàng mắt đỏ đầu đồng thời đong đưa nói. Nguyên bảo cùng di xe. Tho dâu A lát trả lời tại trên bản chất là giống nhau. Cờ Len nghi hoặc truy vấn. Làm sao lợi dụng không biết dây nếp te? Ni côn cái kia 4 cái đầu cùng kêu lên trả lời. Vô cùng nhất trí. Cờ Len im ắng thở hắt ra, nói tiếng cảm ơn, làm phiền ngài. Ngài có khả năng rời đi. Ray né te. Ni côn dẫn theo tóc vàng mắt đỏ đầu nhóm lúc này đáp lại nói, giấy tờ. Ghi chép. 1351. 59. Nguyệt Phốc Le Man Ba Rô Thiếu Ta. Một viên. Kim tệ. Nói xong, hắn thân ảnh trong suốt trở về linh giới. Cờ Len ngốc trễ 2 giây chậm rãi theo trong quần áo sườn trong túi lấy ra túi tiền, nhặt lên một con hạc giấy. Có vấn đề thỉnh giáo. Hắn dùng mang theo người bút máy tại hạc giấy mặt ngoài viết. Làm xong tất cả những thứ này, Cờ Len nằm dài trên giường tiến nhập ngủ say. Tối tăm mờ mịt mộng cảnh thế giới bên trong. Hắn lại một lần tại tòa kia đen kịt tháp nhọn bên trong gặp được nằm tại màu đen hải nhi trong xe. Bọc lấy màu bạc tơ lụa queo. An si tinh. Đều là một tuổi nhiều người. Còn coi mình là mấy tháng lớn hải nhi. Cờ Len giả vờ không nhìn thấy đối phương đang ở hút ngón tay. Tốc độ cao đem chính mình nghi nan miêu tả một lần. Thịt hồ hồ queo. An si tinh lùi về ngón cái. Trên dưới đánh giá Cờ Len vài lần nói. Vấn đề đáp án không phải rất rõ ràng sao. Cờ Len lại là kinh hỉ lại là nghi hoặc. Queo. An si tinh nói lầm bầm, ngươi gần nhất khẳng định là ăn đầu ngọt quá ít, dẫn đến trí nhớ không tốt. Ngươi còn nhớ rõ vận mệnh con đường thiên sứ phía dưới phi phàm giả nhìn thẳng ngươi sẽ có tình huống như thế nào phát sinh sao cái này. Cờ

Tử bí chi chủ 125 chương 86 liền động vu vương ca man trong mắt. Một vòng mang một ít trắng bạc trong sáng minh nguyệt từ từ bay lên. Cấp tốc chiếm hết con ngươi của hắn. Này cùng phổ biến mặt trăng đỏ hoàn toàn khác biệt. Cũng không phải thỉnh thoảng sẽ xuất hiện huyết nguyệt. Cũng là cùng trước đó không lâu mặt trăng dị thường trạng thái giống. Nhưng vừa có nhất định khác nhau. Nó chiếu sáng ca man đôi mắt. Chiếu sáng thân thể của hắn. Khiến cho hắn trong nháy mắt mất đi cùng phi hồng chi nguyệt liên hệ. Nói cách khác. Đang khôi phục như người bình thường trước. Ca man không cách nào lại nếm thử nguyệt quang hóa. Cũng không thể tại phi hồng quần trăng bao trùm trong phạm vi nhất định kiểu thuấn di thoáng hiện bỗng nhiên ở giữa. Vị này mặt trăng lĩnh vực vu vương trong đầu toát ra một cách từ đơn. Lily đã từng chấp trưởng mặt trăng con đường cổ thần Lily biến hóa như thế ngoài em Linh đoán trước. Nhưng thiện ở khắc chế cảm xúc cùng ý nghĩ xây dơn chưa chịu ảnh hưởng. Tại đã biến thành ca man con rối tình huống dưới. Nâng tay phải lên. Lột xuống trên trán hắc bạch hỗn hợp nhất trà sát tóc. Cơ hồ là đồng thời. Ca man vị này vu vương đỉnh đầu. Nhất trà sát hoa dâm tóc tại không có có nhận đến bất luận cái gì công kích tình huống dưới. Tự động bay xuống. Hắn vừa rồi mở ra cái kia phiến triệu hoán chi môn. Thì tại thuần bạch chi thì toàn lực bùng nổ ánh mặt trời sáng chói bên trong. Ảm đạm tan rã. Từng khúc phá toái. Đây không phải bị triệu hoán tới hoa hồng học phái thiên sứ vô phương đối kháng thuần bạch chi thị này một cấp phong ấm vật. Mà là cái kia phiến triệu hoán chi môn khó có thể chịu đựng trình độ như vậy như thế tính chất đặc biệt công kích. Mặt khác, vị kia nguyền rủa chi vương ba lan thẻ chỉ là vừa nhô ra hai cánh tay. Có thể cách không buông xuống lực lượng còn tương đối có hạn. Thẩm thấu vào hiện thực khí tức tà ác lại tao ngộ thuần bạch chi thị tình hóa. Không thể ảnh hưởng đến xây dơn cùng em Linh. Giờ này khắc này. Không có triệu hoán chi môn này môi giới. Ba lan thẻ chỉ có thể lui về nguyên bản vị trí. Chờ đợi lần sau triệu hoán. Hoặc là vu vương ca man làm ra cầu nguyện. Làm một tên thiên sứ. Hắn vì cách đầy đủ. Có thể tại trong phạm vi toàn thế giới đáp lại khẩn cầu trông thấy lọn tóc kia bay xuống về sau. Xây dơn biến thành ca man con rối không do dự. Nhường tay phải theo trên trán tự nhiên trượt xuống một chút. Nắm khảm nạm lấy huyết hồng trăng tròn khoa trương khe hở. Đột nhiên dùng sức hướng bên trong hợp lại. Ca man khó mà áp chế phát ra một tiếng hét thảm. Cái trán máu thịt rượu dị mơ hồ. Dồn dập bổ túc vào cái kia khiếp người trong khe hở. Che lại hơi co lại trăng tròn. Đây là dị chủng con đường danh sách bốn con rối phi phàm năng lực một trong, gọi là nguyền rủa chi nguyên. Con rối nhóm ngoại trừ có thể ảnh hưởng không phải sinh vật, còn có khả năng biến thành bí thuật con rối, thần kỳ người giấy các loại vật phẩm. Thông qua tạo dựng lên dùng để liên lạc đủ loại phương pháp nguyền rủa mục tiêu. Cái này phi phàm năng lực đến danh sách 3 sẽ phát sinh chất biến. Trước mắt giai đoạn thuộc về tổn thương đến kẻ địch cũng hồi thương tổn đến chính mình loại hình. Dưới tình huống bình thường, con rối bán thần nhóm rất ít sử dụng. Nói một cách khác chính là con rối mượn nhờ thương tổn tới mình tới tổn thương kẻ địch. Caesar sở dĩ có can đảm làm như thế là bởi vì nàng vững tin nếu mọi người cùng là danh sách 4. Cái kia oan hồn cùng hoạt thi khẳng định so vampire càng có thể nhận bị thương tổn. Tại sớm biết được vu vương ca man có vô đồng tướng quân cái này một cấp phong ấm vật tình huống dưới. Xây dơn ban đầu oan hồn phụ thân căn bản không nghĩ tới có thể chân chính thành công. Mục đích chủ yếu là mượn nhờ loại phương thức này. Cùng ca man thành lập được liên hệ. Làm hậu tục nguyện rủa làm chuẩn bị. Nàng rút ra lọn tóc kia. Liền là chính thức bắt đầu nguyện rủa tiêu chí. Phá hư mục tiêu cái chán huyết hồng trăng tròn là phòng ngừa hắn lần nữa thành lập triệu hoán chi môn. Đem hoa hồng học phái thiên sứ kéo vào chiến trường. Đương nhiên, làm một tên bán thần ca man là sẽ không như thế dễ dàng liền bị nguyền rủa tới chết. Đổi lại dĩ vãng. Hắn có thể lợi dụng nguyệt quang hóa. Huyễn hóa biên bức chờ biện pháp suy yếu nguyền rủa mang tới tổn thương. Không hề đứt đoạn di động với tốc độ cao. Vừa lẩn tránh công kích, vừa tụng niệm Hoa Hồng học phái thiên sứ tôn danh. Thế nhưng cái kia vòng nhuộm một chút trắng bạc trong sáng mặt trăng chiếu rọi đến, thân thể của hắn tựa như đông cứng đọng lại một dạng, không cách nào lại hoàn thành tương tự hành vi. Ca Man suy nghĩ thay đổi thật nhanh, ở giữa ngồi tại hắn đầu vai con rối Vô Đồng tướng quân đứng lên, phát ra chói tai tới cực điểm tiếng kêu. Chung quanh cửa sổ thủy tinh dồn dập phá toái, hóa thành từng mai đạn, bắn nhanh hướng về phía giữa không trung trôi nổi xê dơn. Cái viên kia con ngươi hình dáng pha lê bóng tại không có trưởng khống giả tình huống dưới, tự động bay lên, nhường giữa không trung giáng xuống một đạo quấn quanh lấy vô số hỏa diễm to lớn cột sáng. Này cột sáng bao phủ xê dơn, nhường chung quanh một mảnh trong suốt, phảng phất đi tới ban ngày. Vô Đồng tướng quân có khả năng ảnh hưởng mất đi người nắm giữ thần kỳ vật phẩm, để chúng nó trợ giúp chính mình dương viêm bên trong, biến thành Ca Man bộ dáng xê dơn thân ảnh xuất hiện rõ ràng hóa tan. Bộ mặt biểu lộ không bị khống chế bóp méo dâng lên. Cái kia hàng loạt mảnh kiếng bể một nửa tan rã tại trong cột sáng, một nửa bắn thủng thân thể của nàng. Ca Man lại một lần phát ra tiếng kêu thảm, nghe được em Lin thân thể băng lãnh, huyết dịch tựa hồ ngưng tụ thành xương hoa. Vị này Vu Vương bên ngoài thân xuất hiện cái này đến cái khác huyết sắc hang, cả người tựa như ném vào lò sưởi trong tường ngọn nến, thong thả mềm hóa lấy, nhỏ xuống nổi lên dầu trơn. Đối nguyền rủa chi nguyên bất cứ thương tổn gì đều đưa phản ứng tại mục tiêu trên thân làm Hoa Hồng học phái bán thần. Ca Man không hề nghi ngờ là biết điểm này. Hắn vừa rồi cử động là muốn dùng tổn thương đổi tổn thương, bức bách xây dơn chủ động dừng lại nguyền rủa. Tại mặt trời lĩnh vực thần thuật dưới, con rối, oan hồn, hoạt thi, người sói chờ hắc ám tà dị sinh vật rõ ràng lại so với vampire, ma dược giáo sư, thâm hồng học giả, Vu Vương chờ thủ thương càng nặng. Nói cách khác, liên tục dương viêm đả kích sẽ để cho xây dơn trực tiếp tan biến, nhưng lại chỉ có thể trọng thương Ca Man. Mà mặt trăng con đường bán thần là có được siêu cường tự lành năng lực. Ngắn ngủi này một giây ở giữa, Vu Vương Ca Man bằng vào kinh nghiệm phong phú cùng uyên bác thần bí học tri thức, tinh chuẩn nắm được nguyền rủa chi nguyên vấn đề, lựa chọn thích hợp nhất tự thân lại có thể trong thời gian ngắn nhất thấy hiệu quả phương pháp. Có thể ngay lúc này, mất đi thuần bạch chi thị triệu hoán ra kỳ quái mặt trăng em Lin. Quai đã lấy lại tinh thần, lấy ra một bản có cứng rắn vỏ ngoài màu xanh đồng sắc bản bút ký, đưa nó lật đến trong đó một tờ. Lốp bút thanh âm vang lên theo, một đạo lại một đạo tia chớp lăng không nhảy ra, xen lẫn thành tản mát ra mãnh liệt khí tức hủy diệt phong bạo, một thoáng liền đem Vu Vương Ca Man cuốn vào. Le Man du lịch bút ký, thiểm điện phong bạo ngắn ngủi mất đi nguyệt quang hóa cùng trong phạm vi nhất định thoáng hiện năng lực Ca Man căn bản là không có cách tránh né, bị một đạo lại một đạo trắng bạc tia chớp hung hăng bổ vào trên thân. Xây dơn thừa cơ giải trừ nguyền rủa chi nguyên trạng thái, miễn cho mục tiêu gặp tổn thương phản ứng đến nàng bên này. Bất quá, sắc mặt của nàng rõ ràng so với trước tái nhợt không ít, khí tức cũng biến thành có chút suy yếu. Vừa rồi dương viêm cột sáng xác thực cho nàng mang đến bị thương không nhẹ. Bùng nổ đoàn kia trắng bạc rất nhanh dập tắt, Ca Man bên ngoài thân đã trở nên đen kịt một màu. Những cái kia quá trình đốt cháy làn da cùng máu thịt không ngừng mà thoát rơi xuống. Vị trí cũ thì không ngừng có mới máu thịt đang ngọ nguậy sinh trưởng. Vô Đồng tướng quân thân thể nhanh chóng hư hóa, tựa hồ biến thành u linh, chuẩn bị phụ thân tại Ca Man, mang theo hắn lướt ngang ra trước mắt khu vực, miễn bị đến tiếp sau đà kích. Ngay lúc này, một cái tóc vàng mắt đỏ đầu đột ngột hiện hiện, một ngụm liền cắn đẹp đẽ con rối đầu. Còn sót lại một chút tê dại Ca Man vô ý thức nhìn lại, nhìn thấy một vị không có đầu nữ sĩ. Cô gái này sĩ ăn mặc âm trầm phức tạp trường phái vô tích váy dài, dẫn theo bốn cái tóc vàng mắt đỏ đầu. Ray Nepe Nikon. Cái kia mảnh minh mông trong sa mạc, cùng A-xe, A-li-an-da, trắng bạc cử xà cùng một chỗ vây công thần nhiệt C-an-dây-nét-te. Nikon ánh mắt đột nhiên trở nên ngốc trệ, động tác cũng theo đó khô khan, toàn bằng bản năng mà làm. Đây là cờ len trong kế hoạch nhất hoàn. Làm bên này chiến cuộc ổn định, thần nhiệt xe ăn nhất thời không thoát khỏi được. Cũng ngắn ngủi không có nguy hiểm tính mạng lúc. Dây nét tè. Nikon bản thể liền thoát ly che giấu trạng thái. Trở lại thế giới hiện thực. Trợ giúp Caesar cùng em Lin tốc độ cao giải quyết chiến đấu. Mắt nhìn giữa không trung hiện ra thê thảm xác ướp hình chiếu. Cờ len một bên thao túng ba đại thiên sứ cuốn lấy thần nhiệt xê ăn. Một bên mượn nhờ hắn nhóm khí tức đối bên cạnh người hoàn cảnh ảnh hưởng. Đổi truyền tống làm hỏa diễm nhảy vọt. Tiếp tục cùng vị kia hoa hồng học phái vu vương Chu Toàn. Trong quá trình này, hắn nhìn như tiêu sái tự nhiên. Thực tế lại phát hiện mình thân thể cùng linh hồn khế hợp trình độ tại từng chút một giảm xuống. Thân thể dần dần trở thành linh lồng giam. Nhưng động tác của hắn càng ngày càng cứng ngắc, càng ngày càng nặng nặng. Cái này khiến cờ len nghĩ đến tù phạm hạch tâm miêu tả thân là tâm lồng giam, thế giới là thân lồng giam. Theo thời gian trôi qua, hắn theo một cái góc độ khác trực quan cảm nhận được câu nói này hàm nghĩa. Thần nhiệt xê ân bắt đầu coi trọng hắn về sau. Dù cho không có cơ hội trực tiếp công kích hắn, cũng làm cho hắn bất chi bất giác gặp ăn mòn. Ray né te. Nikon một cách đầu khống chế lại vô đồng tướng quân về sau, một cách khác đầu dương lên răng cắn màu đen thủ trưởng. Tay này trưởng khảm nạm lấy nhiều loại bảo thạch, sáng lên mịt mờ hào quang. Một bóng người nhanh chóng thành hình, chính là mang mũ dạ, mặt phong y, cầm lấy chun tang súng lục Phúc Le Man. Ba rô, ầm một vệt màu đen bạc lưu quang tùy theo bay ra, chuẩn xác trúng đích ca man thân thể. Ca man suy nghĩ một thoáng đình trệ, cả người hoàn toàn cứng ngắc ngay tại chỗ. Khống linh đạn đây là tinh chi trưởng lại hiện ra Phúc Le Man. Ba rô bắn ra khống linh đạn này số hiệu 062 phong ấm vật có thể làm cho người nắm giữ trong đầu hiện phi phàm năng lực cùng nhân vật buông xuống hiện thực. Mà cái sau có khả năng một lần phát động công kích. Một bên khác xây dơn lúc này lại biến thành cùng ca man giống nhau như đúc con rối. Đem tay phải thu về. Hung hăng đâm vào lồng ngực của mình. Máu tươi đột nhiên bắn ra, ca man miệng há mở, lại không cách nào phát ra âm thanh. Đối oan hồn tới nói trái tim tuyệt đối không phải là yếu hại, nhưng tại vampire mà nói, này vô cùng chí mạng. Không cho ca man mạnh mẽ chống đỡ đi qua cơ hội. Em Lin lại một lần lật qua lật lại Le Man du lịch bút ký. Thả ra phía trên ghi chép triệu hoán lịch sử lỗ hồng hình ảnh. Lấy ra cái kia tràn đầy màu xanh đồng vô án thập tự. Tay của hắn chỉ đột nhiên đè lại gai nhọn, mặc cho máu tươi chảy ra, rửa sạch thập tự giá loang lổ. Một thanh tinh khiết tới cực điểm trắng lóa tới cực điểm trường thương trong nháy mắt ngưng tụ. Làm xây dơn giải trừ nguyện rủa chi nguyên trạng thái về sau. Em Lin phát ra này nắm quang chi trường thương. Nhìn xem nó xuyên thấu vu vương ca man ngực. Đưa hắn đính đến giáo đường chỗ cao trên tường. Sáng lạn ánh sáng bỗng nhiên bành trướng triệt để phai mờ ca man cuối cùng khí tức. Vô ám chi thương. Cuồn cuộn trong sa mạc. Cờ len đột nhiên dừng lại. Đối thần nhiệt xê ăn cùng vị kia vu vương. Lấy xuống mũ dạ. Lấy tay theo ngực. Thi lễ một cái. Thân thể của hắn chợt làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Trong quá trình này, cờ len một chút cũng không có lo lắng sẽ bị quấy rầy. Bởi vì không là chính hắn cố gắng rời đi, mà là dây nét te. Nikon giải trừ đối lịch sử lỗ hồng hình ảnh duy trì. Cái này cũng liền mang ý nghĩa một cách khác chiến trường hành động lấy được thành công. Dù bí chi chủ 125 chương 87 phân phối bùng nổ kim hoàng quang mang hạ xuống. Ca man vị này sống hơn 1.000 năm vu vương thân thể chia 5 xẻ 7 ngã ở hắc giả cửa giáo đường. Mỗi một khối đều khô quắt cháy đen. Đã không còn mảy may huyết dịch. Trong đó, hắn đốt thành cho bụi bên trong hắc bào rơi ra một sự vật. Đó là một con như người bình thường lớn nhỏ bàn tay. Làn da chất cảm không phải người. Sáng bóng tương đối ảm đạm. Năm ngón tay tinh tế. Cốt nhục đều đều. Nếu như không phải tại dạng này trường hợp trông thấy, em Lin tuyệt đối sẽ cho rằng bàn tay này là một cách nào đó đẹp đẽ ngang con rối một bộ phận. Ray né te. Nikon trong tay dẫn theo một cái khác đầu trước đẵng, nhanh chóng cắn cái bàn tay này. Cùng lúc đó, Caesar thân ảnh hư hóa, tiến nhập Vu Vương Ca Man thân thể tàn phế, gia tốc lên phi phàm đặc tính phân ra. Em Lin lấy lại bình tĩnh, mắt nhìn đang ở tiêu tán do Lily chiếc nhẫn chế tạo triệu hoán chi môn, thân thể đột nhiên biến thành một đảo mông lung ánh trăng. Này phi hồng ánh trăng chợt chia năm xẻ bảy, hóa thành đếm không hết quang chi mảnh vỡ. Tươi đẹp yêu dị đỏ vảy nhóm tại quầng trăng bao phủ địa phương đi khắp. Tại Ca Man thi hài bên cạnh gây dựng lại vì mặc lễ phục đánh nơ em Lin. Why? Hắn không có đi xem đang ở phân ra phi phàm đặc tính. Tán đi vô ám thập tự. Cúi người lưng. Dùng mang theo màu đen lông nhung thiên nga bao tay bàn tay trái nhặt nổi lên vừa rồi ném tới bên này pha lê bóng thuần bạc chi thị. Hắn cái tay còn lại thì run lên hạ le man du lịch bút ký. Nhưng bản này sách ma pháp lật đến trong đó một tờ. Phía trên miêu tả biểu tượng ký hiệu cùng thần bí hoa văn đều thuộc về du lịch. Em Linh thân ảnh tùy theo trong suốt biến mất tại hiện trường. Hắn này là dựa theo kế hoạch. Đang hành động sau khi kết thúc trước tiên rời đi. Không đi làm nhiễu xê dơn các nàng quét sạch hiện trường. Tiêu trừ dấu vết. Dù sao hắn là nơi này nhỏ yếu nhất cái kia. Toàn bộ nhờ phong ấm vật cùng thần kỳ vật phẩm chiến đấu. Tiêu hao đắt tương đối lớn. Đến mức chiến lợi phẩm trở về tới ba cây len làm tiếp phân phối. Ở phương diện này em Linh đầy đủ tin tưởng Phúc Le Man. Ba Dô hứa hẹn cùng Hoa Hồng học phái tiết chế hệ uy tín. Truyền tống hồi trở lại ba cây len một tòa không người phòng ốt về sau. Hắn đột nhiên vứt xuống Le Man du lịch bút ký. Xuất ra trước đó cái kia khảm nạm lấy nhiều miếng hồng bảo thạch thanh đồng hộp. Đem thuần bạc chi thị bỏ vào. Làm xong chuyện này. Em Linh mới có thừa lực lấy xuống bàn tay trái bao tay. Trông thấy đầu ngón tay vị trí bong bóng liên miên. Vừa sưng lại trướng. Dùng huyết tộc năng lực khôi phục. Loại trình độ này tổn thương đã sớm nên tự lành. Nhưng thực tế lại không có một chút chuyển biến tốt đẹp. Thuần bạc chi thì mang tới cháy ít nhất phải 7 ngày. Em Linh xuất ra dùng kim loại mềm quản chứa dược cao, gạt ra bộ phận, bôi đến trên vết thương. Loại kia đâm vào linh hồn đau đớn lập tức bị cảm giác mát rượi bao trùm. Em Linh chậm rãi thở hắt ra. Tựa hồ cuối cùng sống lại. Vừa rồi hắn dùng cực lớn nghị lực. Mới khắc chế chính mình không đem thuần bạc chi thì trực tiếp ném lên mặt đất. Bởi vì cái này phong ấm vật một khi thoát ly trường khống. Liền sẽ tự động hấp thu chung quanh rực rỡ. Tản mát ra tình hóa vạn vật sáng chói mang. Đối một cái huyết tộc tới nói. Là vô cùng tốt tự sát biện pháp. Ngay sau đó. Em Linh xuất ra một bình sớm rút ra tự thân huyết dịch. Đưa nó bôi lên tại Le Man du lịch bút ký mặt ngoài. Sau đó, hắn uống xong một cái khác bình huyết dịch. Để hóa giải ly ly chiếc nhẫn mang tới khát máu trứng. Đi qua như thế một phen kỹ thuật, hắn cuối cùng tiêu trừ trên thân phong ấm vật mang tới mặt trái hiệu quả. Thẳng đến lúc này, em Linh mới có rảnh nhàn nhớ lại trong chiến đấu xuất hiện cái kia cái ngoài ý muốn. Hắn dùng ly ly chiếc nhẫn hình chiếu đi ra triệu hoán chi môn. Không thể triệu hồi ra linh giới chỗ sâu sinh vật lẻ loi đọc sách lưới. Lại mang đến một vòng kỳ quái mặt trăng. Vầng trăng này liền như thế treo móc ở triệu hoán chi môn đằng sau. Lặng lặng chiếu sáng Vu Vương Ca Man. Áp chế hắn thuộc về mặt trăng lĩnh vực nhiều loại phi phàm năng lực. Nếu như không phải có biến hóa như thế. Dù cho Lily chiếc nhẫn triệu hồi ra chính là một vị thánh giả cấp độ linh giới sinh vật. Cũng không cách nào nhường chiến đấu nhanh như vậy kết thúc. Có lẽ phải đợi đến vị kia Hoa Hồng học phái tiết chế hệ thiên sứ hàng lâm. Mới có thể để cho cuộc diện thu hoạch được ưu thế áp đảo. Mang một ít trắng bạc mặt trăng. Không phải là thủy tổ đưa cho trợ giúp A.M. Linh vừa chuyển động ý nghĩ có tương ứng suy đoán. Đây là phù hợp hắn thủy tổ khâm định huyết tộc cứu thí chủ thân phận. Nghiêm túc sau khi tự hỏi. Em Linh đối cái suy đoán này lại không có chút hoài nghi. Nhưng cùng thường ngày khác biệt. Hắn không phải như vậy hưng phấn cùng kích động. Làm chân chính kiến thức đến bán thần cấp độ chiến đấu. thật sự xác định chính mình muốn gánh vác lên trọng yếu như vậy trách nhiệm về sau, hắn không có chút nào kiêu ngạo cảm giác, trong lòng chiếu nặng, đều là áp lực. Hô, cách mấy giây, em Lin hé miệng, nói nhỏ lên tiếng nói, ta là huyết tộc cứu thí chủ. Nói câu nói này thời điểm, hắn biểu lộ gì thường trầm ngưng, mang theo một chút trang nghiêm, không có một chút do dự chi sắc. Em Lin trước đó cùng Magic Season gặp mặt phòng ốt bên trong. Vị này huyết tộc trông thấy cái kia hoàn mỹ con rối tiểu thư lấy ra hai kiện vật phẩm. Nghe được nàng tiếng nói hơi lộ ra phiêu hốt nói. Dựa theo ước định, chúng ta chỉ lấy đi một sự vật. Đây là còn lại hết thảy. Cái kia hai kiện vật phẩm phân biệt là một khối phảng phất do nồng đậm huyết dịch ngưng tụ thành bảo thạch. Nó có lớn nhỏ cỡ nắm tay, đang tản ra phi hồng ánh sáng, liền như là một vòng hơi co lại mặt trăng đỏ. Một người mặc đỏ sẫm nạm vàng văn lễ phục, con mắt vị trí chỉ có hai cái hắc động tinh xảo nam tính con rối. Vô vương phi phàm đặc tính, vô đồng tướng quân. Em Linh nhẹ gật đầu, trông thấy cái kia hai hiện vật phẩm tựa hồ có sinh mệnh lực tự động bay tới. Hắn vừa lấy tay tiếp được, chỉ nghe thấy Caesar tiểu thư nói bổ sung. Vu vương phi phàm đặc tính bên trong có một ít kỳ lạ ô nhiễm lưu lại, là vô ám chi thương cũng không thể tịnh hóa đi. Ý là ta phải tìm một vị thiên sứ hỗ trợ nát bấy, khứ trừ ô nhiễm. Em Linh hoàn toàn nghe hiểu Caesar lời nói, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ta hiểu rõ nên xử lý như thế nào. Mang màu đen nhỏ nhắn mềm mú xây dơn chợt nổi lơ lửng, tư đề váy, thi lễ một cái, cảm giác tạ trợ giúp của các ngươi. Ta cũng thế. Em Linh lấy xuống mũ, khom lưng đáp lễ. Xám xương mù trắng phía trên cung điện cổ xưa bên trong, Cờ Len nhìn xem trên thân tràn ngập ra từng tia từng sợi khói đen, lắc đầu cảm thán một câu. Vậy mà bất chi bất giác liền bị thần nhiệt nguyền rủa. Cũng có thể là bị trói chi thần hình chiếu làm. Ta đều cách một tầng lịch sử hình chiếu. Đổi lại bất kỳ một cách nào không có nguyên bảo thánh giả, đoán chừng cũng sẽ ở tự nhận là sau khi an toàn, đột nhiên tử vong. Đến mức người mang tin tức tiểu thư bên kia, bởi vì đối phương là chân chính thiên sứ, coi như không có lịch sử hình chiếu ngăn trở, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Cho nên Cờ Len cũng không lo lắng. Khói đen trừ khử về sau, Cờ Len lại chờ đợi một lúc, chờ đến mặt trăng em Lin hiến tế vật phẩm, cũng thỉnh cầu ngu giả tiên sinh hỗ trợ tịnh hóa cái kia phần vu vương phi phàm đặc tính. Kỳ lạ ô nhiễm, đến từ ngọc nhìn mấu thụ, vẫn là nguyên thủy mặt trăng. Cờ Len cầm lấy cái kia vòng hơi co lại mặt trăng đỏ, cẩn thận chu đáo mấy giây. Trong quá trình này, hắn độ cao đề phòng, thời khắc chuẩn bị điều động nguyên bảo lực lượng. Nếu không phải hắn tại đây bên trong đã có được thiên sứ vị cách, hắn đều sẽ không đáp ứng em Linh hiến tế này phần đặc tính, mà là chọn trực tiếp buông xuống danh sách hai phương diện lực lượng, cách không nát mấy đặc tính, tách rời ô nhiễm. Lúc trước Cờ Len liền ngọc nhìn mẫu thủ thực hiện một chút ảnh hưởng người sói phi phàm đặc tính đều không dám bói toán, vội vàng liền đem nó chuyển bán ra. Nghiêm túc dò xét về sau, Cờ Len tay phải nhấn một cái, mang đến toàn bộ thần bí không gian chấn động. Cái kia vòng hơi co lại mặt trăng đỏ răng rắc một tiếng phá toái, chia ra thành một hạt lại một hạt thật nhỏ xích hồng điểm sáng. Những điểm sáng này bên trong có chút ít màu đỏ sương mù bốc hơi, sau cùng ngưng tụ thành một giọt sinh động huyết dịch. Sau đó, xích hồng điểm sáng đoàn tụ, không ngừng ngưng kết, lại biến trở về cái kia vòng hơi co lại mặt trăng đỏ. Nhưng cùng lúc trước so sánh, lộ ra càng thêm sáng long lanh, càng thêm tinh khiết. Cờ Len cụ hiện ra một con mượn tay người khác, cầm lên giọt kia nhìn như sinh động huyết dịch, phát hiện nó ẩn chứa bồng bột sinh mệnh lực. Không tới thiên sứ phương diện, nhưng lại có chút kỳ quái, tựa hồ là đạt được tà thần chúc phúc đồ vật. Cờ Len một bên cầm trong tay huyết dịch diễn sinh ra đi vô hình liên hệ toàn bộ chặt đứt, vừa nhíp tới một cái người giấy, thử thăm dò nắm huyết dịch ấm đi lên. Cái kia huyết dịch vừa cùng người giấy tiếp xúc, lập tức liền xâm nhiễm đi vào. Một giây sau, người giấy bụng ruột gì lồi lên, đột nhiên nổ tung. Này người giấy nát vụn đồng thời, một cách mới, mang một ít phi hồng người giấy theo nó bụng chỗ bò lên đi ra. Mơ hồ có mặt mày trưởng thành, sinh sôi lực lượng. Cờ Len nhíu mày, tay phải đi phía trước đâm một cái, trực tiếp đem tân sinh người giấy biến thành bột phấn. Cái kia chút ít xương mù màu máu lại tràn ngập ra, ngưng tụ thành một giọt máu. Tính chất đặc biệt cùng linh tính chỉ là hơi có giảm xuống. Ít nhất phải chuyển di hơn 100 lần mới có thể hoàn toàn thoái biến. Cờ Len im ắng làm ra ước định, cũng triệu tập nguyên bảo lực lượng, đem giọt máu này tầng tầng phong ấm. Hắn chợt ngẩng đầu, đưa ánh mắt về phía loang lổ trên bàn dài nam tính con rối. Này ăn mặc lễ phục lớn chừng bàn tay con rối hiện lên phủ phục hình, hoàn toàn không dám đem đầu nâng lên. Có còn sống đặc tính liền tốt giải quyết. Cờ Len cười nhẹ một tiếng, đem giọt kia phong ấm sau huyết dịch gom góp hướng về phía cái này gọi là vô đồng tướng quân con rối. Vô đồng tướng quân tứ chi đồng thời trèo trống, liên tục lui về phía sau. Dừng lại về sau, nó đem cái trán dính sát vào mặt bàn, phát ra nhân loại không thể nào hiểu được tạp âm một dạng thanh âm, biểu thị thần phục rất tốt. Cờ Len mỉm cười đáp lại, tùy ý phân phó một câu, hiện ra hạ năng lực của ngươi. Đi qua một phen biểu diễn, hắn xác nhận vô đồng tướng quân có thể phụ thân mục tiêu, ảnh hưởng không có sự sống đồ vật, cũng sơ bộ trưởng khống không có người nào nắm giữ, không có người nào quán trú linh tính thần kỳ vật phẩm. Đằng sau loại năng lực kia tại mỗ chút thời gian có lẽ sẽ phi thường hữu dụng. Cờ Len nhẹ nhàng gật đầu, ngoắt lấy được một cái hộp, nhường vô đồng tướng quân chính mình nhảy vào. Cẩn thận làm xong phong ấm, Cờ Len đem hộp tính cả giọt máu kia dịch cùng một chỗ ném vào đống đồ lộn xộn bên trong, để chúng nó mau sớm quen thuộc tương lai sinh hoạt địa phương. Đến mức vô đồng tướng quân mặt trái hiệu quả, Cờ Len tin tưởng này cũng có thể hữu hảo hiệp thương, như người bình thường giải quyết. Vượt bí chi chủ 125 chương 88 phỏng đoán xử lý tốt thu hoạch lần này. Đem tỉnh hóa qua vu vương phi phàm đặc tính ban cho em Lin. Quay về sau, Cờ Len không có vội vã rời đi nguyên bảo, đơn giản phục bàn một thoáng hôm nay chiến đấu. Trong đó, hắn quan tâm trọng điểm là thần nhiệt xê ăn các phương diện biểu hiện. Dùng cách này ước định một vị thiên sứ đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Nếu như chính diện tao ngộ, không lưu dư lực, ta đây rất có thể liền triệu hoán ra một vị thiên sứ hình chiếu cơ hội đều không có, trừ phi có thể một lần liền thành công. Dĩ nhiên, mục tiêu của ta ưu ảm ma lang là danh sách hai kỳ tích sư, mà thần nhiệt xê ăn đã có thứ tự nhóm một. Chênh lệch của song phương có lẽ vẫn là không nhỏ. Bất quá, ưu ảm ma lang cùng ta cùng thuộc chiêm bạc ra con đường, đối ta này khá thấp danh sách người tồn tại toàn phương vì áp chế, chỉ có thể vui mừng hắn vẫn chưa hoàn thành nghi thức tấn thăng danh sách một, bằng không hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Danh sách một. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Cờ Len ánh mắt đột nhiên có co vào, cả người một thoáng ngồi thẳng. Hắn vừa rồi linh cảm khẽ động, nghĩ đến một cách khả năng, ưu ảm ma lang cô ta có thể hay không đã tấn thăng, trở thành danh sách một vượt bí người hầu. Hắn chế tạo bí ngẫu thành thì chỉ là tại lừa dối khả năng kẻ theo dõi. Nói thí dụ như thời thiên sứ A Môn không bài trừ loại tình huống này. Ăn. Còn có một khả năng khác, cái kia chính là ưu ảm ma lang cô ta đã hoàn toàn nắm giữ khối kia màn sân khấu, có chuẩn danh sách một thực lực. Cờ Len càng nghĩ càng thấy đến tiếp xuống hành động có lẽ so với chính mình đoán trước đến còn nguy hiểm hơn. Ưu ảm ma lang có thể tại thần khí chi địa sinh tồn nhiều năm như vậy, liền A Môn vị này xảo trá chi thần đều không thể thành công tóm được. Nói rõ hắn vô luận thực lực vẫn là trí tuệ đều đạt đến khá cao trình độ, nhằm vào hắn đi săn kế hoạch vẫn phải lại nhiều làm chút chuẩn bị. Cờ Len hơi cau mày, chậm rãi thở hắt ra. Ba cây len tây khu út ra nhà trong biệt thự. Em Linh ngồi tại phòng tiếp khách ra chế ghế sofa chỗ, đem chân phải khiêu lên, gác qua bên trái trên đùi,